đó cũng quá tổn thương người liền điểm. Nhiều người bạn gái, ta đương nhiên là không ngại, người như thế đẹp, nhưng là, người chắc chắn mình có thể tiếp nhận ta mê gái. Cha mẹ người có thể tiếp thụ ta ở bên ngoài còn có những đàn bà khác. Gái ngốc, rất nhiều chuyện, không thể chỉ muốn mình, cũng phải thay, được rồi. Lý Tử Yến ngước đầu nhỏ, nói, không cần ngươi cứ giảng đạo ta cũng không phải là đứa bé, biết mình nên làm như thế nào, nhớ ngươi lời mới vừa nói nha, được rồi, ngươi bây giờ có thể đi rồi. Trên mặt chẳng những không có vẻ tức giận, thật giống như còn thật cao hứng vậy. Lý Trí khóc cười không thể, thật không biết các nàng những phụ nữ này trong đầu là do phía trên tạo thành. Yến ngừ, dừng lại, Lý Tử Yến bút vẽ một rừng động tác tay, cười nói, ta rõ ràng mình là nói cái gì, cũng biết mình tiếp theo nên làm như thế nào, ngươi chỉ cần quản tốt chính ngươi liền có thể, ta sẽ đi thuyết phục cùng có ta có liên quan người. Ngươi vấn đề ngươi giải quyết, ta vấn đề để ta giải quyết, chúng ta lẫn nhau không can thiệp, ok. Lý Trí cười khổ cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Đây đều là kia cùng kia à. Sau này ta cho ngươi gọi điện thoại. Không cho phép không nhận. Có nghe hay không? Lý Tử Yến nói xong. Giật mình nhảy một cái đi trở về. Lý Trí nhìn bóng lưng của nàng. Không biết làm sao cười khổ lắc đầu một cái. Gái ngốc. Quả nhiên là gái ngốc à. Không hổ người ta cũng gọi nàng gái ngốc. Nhưng là, ngu rất đáng yêu, nhiều một người phụ nữ, đối với Lý Trí không có ảnh hưởng gì, trong nhà cũng không phải là không điều kiện, cũng không phải không nuôi nổi, chẳng qua là, có chút ủy khuất người ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tasan-vo-csi-ton-ton- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.